Khổng Mộ không nhìn thấy, thất lễ quá, mong thứ lỗi. Liễu Nhược Băng thấy dạng mê gái của lão vô cùng phiền ghét, khẽ hừ một tiếng, quay đầu sang nói với Dương Thu Trì, phu quân, thiếp thân mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi rồi. Hộ vệ thủ lĩnh Lưu Dũng dùng giọng ồ ề hô to, đúng đúng, Dương phu nhân giết địch liền 3 ngày 3 đêm, chưa chợp mắt chút nào. Hơn nữa, vừa rồi mới kết nghĩa trăm năm với Dương gia, nên nhập động phòng rồi. Chúng ta cung tống Dương gia phu thể về nội nha nghỉ ngơi. Tử Yến náo động phòng gì đó chờ đánh bại địch quân rồi bổ sung, thế nào? Đúng vậy. Cung tống Dương thủ bị phu thể về nha nghỉ ngơi. Những hộ vệ khác của Dương Thu Trì, Vũ Kỳ và bọn Sơn Tặc đều cung thân thi lễ rồi hoan hô, nhưng binh sĩ khác cũng hô theo. Trong đám binh sĩ này đương nhiên không ít kẻ ngầm ái mộ mị sắc của Liễu Nhược Băng, nhưng dù sao cũng còn tự kềm chế, không như tên tổng binh này tự cho là quan lớn, dưới mắt không người, làm càn làm bậy, cho nên họ đều rất ghét. Phụ hòa gào to, Khổng Hy Quý như từ tầng mây rơi xuống hiện thật. Cuối cùng minh bạch vị tiên nữ giáng trần này thì ra là vợ mới cưới của Dương Thủ Bị, ngầm than rằng là đóa hoa lài cắm bãi châu, người đời đều vậy, cho người khác là bãi phân châu, chỉ có mình mới là bạch mã hoàng tử đẹp trai tuy hơi già và bụng bự một chút. Tạm thời lão kìm lại cơn ngứa ngáy trong lòng, cười rồi, đúng đúng, hai vị cũng nên nghỉ ngơi một chút, bổn quan cũng cần trở về bẩm báo 3 vị vương gia, chúng ta cùng về nha môn chung chứ. Liễu Nhược Băng đương nhiên không muốn đi cùng tên tổng binh háo sắc này, nói với Dương Thu Trì, phu quân, chúng ta vẫn không thể gối cao nằm kỹ, cần phải thám tử đi tìm hiểu địch tình, tính kế đối địch mới là thượng sách. Dương Thu Trì mỉm cười gật đầu, lời nương tử phải lắm. Xong nói với Khổng Hy Quý, tổng binh đại nhân về nghỉ trước, ti chức muốn cùng Cờ Huyết Kinh hiệp đồng Long tướng quân sắp xếp phòng ngự, lát sau sẽ về nghỉ. Khổng Hy Quý tuy bị mỹ sắc của Liễu Nhược Băng làm cho thần hồn điên đảo, nhưng vẫn còn biết ngượng, lời đã nói tới mức này, lão dù có mặt dày cũng không tiện cứ bám mãi không buông. Rất may là còn ngày dài tháng rộng, y vẫn hy vọng kia mà. Cho nên y đi 3 bước quay đầu lại nhìn, dẫn hộ vệ và Lôi Chi Huyện bước thấp bước cao xuống thành lâu. Khổng Hy Quý đi xong, du kích tướng quân Long Bình rất rõ rằng Dương Thu Trì mới là hạch tâm thắng lợi của trận chiến bảo vệ Kiềm Dương. Mấy nghìn thủ quân đối diện với 2-3 vạn địch quân mà muốn thủ thắng chỉ có thể dựa vào đạn pháo bằng đá thần kỳ của Dương Thu Trì. Do đó, Long Bình cười nói với Dương Thu Trì, Dương đại nhân, chúng ta nên phòng ngự thế nào? Xin cứ chỉ điểm A. Vừa rồi ứng phó sắc quỷ tổng binh Khổng Hy Quý lãng phí không ít thời gian. Dương Thu Trì không muốn mất nhiều lời miệng lưỡi nữa, nói thẳng, ti chức cho rằng, có câu chi kỷ chi bỉ, bách chiến không thua, địch quân hiện giờ đã lui, nhưng không biết khi nào đánh nữa. Kiềm Dương huyện của ta có 2 bên và phái sau đều là núi cao, chỉ có mặt này là bằng phẳng, theo lý thì đại quân của địch tiến công chỉ có thể từ phía này, 2 bên và phía sau là núi cao không tiện tác chiến đại quy mô, nhưng mà chúng ta cũng cần phải đề phòng địch quân vu hồi bao vậy, từ phía sau công kích. Do đó, đối với ngoài, chúng ta lập tức phải vài đội thám tử dò thám tin tức địch quân, rồi từ đó đề ra sách lược ứng phó. Đối nội, thì lập tức tổ chức thu dọn chiến trường, tu sửa thành tường bị sụp đổ, chuẩn bị đá gỗ lăn, chuẩn bị phòng thủ sao cho tốt nhất. Điều này phiên Long tướng quân phụ trách sắp bày. Ti chức và Cờ Huyết Kinh mang hộ vệ về nha môn, lập tức phối trí tạc đạn bằng đá, để tiện nghênh đánh địch quân tái phạm. Được, cứ án theo Dương đại nhân nói mà làm. Long Bình mừng rỡ, bắt đầu sắp xếp phòng vệ thành trì. Nói thì dễ, nhưng trong lòng Dương Thu Trì lúc này rất nặng nề. Nguyên liệu dùng làm tạc đạn đã sắp hết sạch rồi. Trận tới đánh thế nào, thắng thua ra sao? Hắn chẳng có chút ý niệm gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, không thể viên phòng nguyên tài liệu do Vô Trần đạo trưởng luyện chế ra đã bị Dương Thu Trì dùng phối trí tạc đáng hết một phần lớn. Cần phải nhanh chóng khai thác quặng ở hậu sơn của đồng trại để chế luyện dầu mỏ, phi nan, acid sulfuric,

hôm nay địch quân có động tĩnh gì không? Long Bình đáp, căn cứ thám tử hồi báo, địch quan hạ trại cách 20 dặm, không có dấu hiệu tấn công, nhưng dường như không có dấu hiệu triệt thối, khiến người nghi hoặc vô cùng. Quản gì chúng, chỉ cần bọn chúng tạm thời không tiến công, chúng ta có thêm thời gian chuẩn bị, thì sẽ có thêm phần. Đêm về nhất định phải chú ý động hướng của địch quân. Được, ta đã cho an bài quan sát các cao điểm, lấy lửa làm hiệu lệnh. Ngoài ra, còn cho chất củi khô ở chỗ địch nhân đi qua, đêm về sẽ đốt lên, nhờ đó quan sát động hướng địch quân. Long Bình dù sao cũng là lão tướng nhiều năm chinh chiến xa trường, đối với các loại chiến pháp cổ đại vô cùng quen thuộc, điểm này mạnh hơn người xuyên Việt đến đây nhiều. Dương Thu Trì vô cùng cao hứng, chấp tay nói, Long tướng quân chỉ huy có độ, ti chức bội phục. Ti chức trở về tiếp tục chế tạo đạn pháo. Long Bình cũng vô cùng khách khí, vội chấp tay nói, làm phiền Dương đại nhân. Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng trở về nội nha điển sứ. Nếu như địch nhân còn chưa có dấu hiệu tấn công, Dương Thu Trì quyết định chế thêm đạn và bắt đầu chế tạo nguyên liệu để làm tạc đạn bằng thuốc nổ đắng. Quảng nguyên liệu để chế tạo thuốc nổ không khói, ngòi nổ và tạc đạn đắng đều có ở sau đồng trại Tuyết Phong Sơn. Nhưng quảng mỏ này cũng không hiếm gì, chủ yếu là luyện ra axit sulfuric, axit nitric từ sulfate sắt, đá nitrat kali và than đá. Để tạo ra thuốc nổ đắn, thuốc nổ nhồi đạn không khói nitrat hóa và ngòi nổ, hắn đều sử dụng axit sulfuric và axit nitric. Hai loại này các luyện đơn sư của Trung Quốc cổ đại đã biết phương pháp lấy để từ đó dùng để luyện đan. Người cổ luyện hai thứ này từ sulfate sắt nung chảy. Trong quá trình đó lục phàn, sulfate sắt, phân giải phóng ra dioxit sulfuric, SO2 và SO3. Trong đó SO3 kết hợp với nước gặp lạnh ngưng tụ thành axit sulfuric.